Xuyên thành nữ phụ thế thân, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm qua, mọi chuyện xảy ra quá vội vàng vì người cô quá bẩn, cô vào phòng tắm để lau qua người. Thuốc bôi xong cũng vứt ở phòng khách, đến bây giờ vẫn chưa có ai dọn. Nên cô vẫn chưa có thời gian để quan sát kỹ căn phòng khách này. Cả căn hộ này được thiết kế theo phong cách rất đơn giản. Từ màu sơn, đến đồ vật đều là những gam màu xám hoặc trắng, trông rất đơn điệu. Nhìn không giống một không gian sống lý tưởng, nhưng nó khá phù hợp với phong cách lạnh lùng của chủ nhân căn phòng này. Nhưng mà chuyện cũng không có gì quá ngạc nhiên, bởi vì chỉ khi lịch trình công tác quá bận rộn thì Trình Minh Ý mới đi qua đây để nghỉ ngơi. Cho nên chỗ này không thể gọi là nhà, được, Trình Minh Ý thường xuyên phải đi công tác, không chỉ riêng thành phố Bắc Kinh mà còn nhiều thành phố khác. Anh cũng có rất nhiều căn nhà kiểu như thế này. Với lại anh là người gốc Bắc Kinh, nên bình thường anh toàn về nhà sống chung với ba mẹ. Chuyện được dịch bởi Maple Leaf, hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt, chắc hiện tại Trình Minh Ý vẫn còn đang ngủ. Anh cũng không phải thuộc kiểu người sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan tầm. Thời gian làm việc của anh không theo một quy luật nhất định. Cô đi dạo hai vòng ở phòng khách, bụng bắt đầu kêu đói. Bạch Y hơi xấu hổ lấy tay che bụng. Nguyên chủ là người sống theo nề nếp rất khoa học, cô ấy chưa từng có thói quen bỏ bữa, nên chỉ cần hơi đói là cái bụng lại reo ầm ĩ. Dẫu sao thì cô vẫn là khách, không nên tự ý đụng vào đồ đạc trong nhà khi chủ nhân căn nhà này chưa cho phép. Vì vậy, Bạch Y ngồi chờ ở trên ghế sofa. 30 phút trôi qua, nam chính vẫn chưa chịu dậy. Nếu đã như vậy thì cô phải tự cứu lấy bản thân mình. Đi đến phòng bếp, cô nghĩ mình nên làm bữa sáng thịnh soạn cho Trình Minh Ý để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân. Mở tủ lạnh ra, cô không nhìn thấy trứng gà, nó là thứ luôn phải có mỗi khi cô vào bếp. Không có trứng gà, Bạch Y nhìn lướt qua các nguyên liệu khác trong tủ lạnh. Cô đang phân vân xem mình nên nấu món gì. Chuyện được dịch bởi Maple Leaf, hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trình Minh Ý bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh rất ồn ào. Một giây trước anh vẫn còn đang ở trong giấc mơ rất đẹp. Một giây sau, anh mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rất lâu sau đó, đầu óc của anh vẫn như kiểu đang đi trên mây, vẫn cứ nghĩ ở trong ngôi nhà này ngoài anh ra làm gì còn ai khác. Kẻ trộm, mafia, đợi đến khi anh hồi phục lại tinh thần, sắc mặt của anh ngay lập tức thay đổi. Trình Minh Ý mở cánh cửa phòng ngủ ra, đi đến nơi đang phát ra những âm thanh kỳ quái, đó chính là phòng bếp. Khi anh bước vào phòng bếp, thấy Bạch Y một tay cầm nắp nồi, một tay cầm cái môi múc canh, cô đang đứng hình nhìn cái nồi đang bốc cháy nghi ngút. Ở trong phòng bếp khói đen bay khắp phòng kèm theo mùi khét. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trình Minh Ý nhanh chóng chạy đi tắt bếp ga, mở cửa sổ ra kéo cái người đang ngơ ngác đi ra ngoài phòng khách. Tôi lại gây rắc rối cho anh rồi. Thực ra, tôi chỉ muốn làm bữa sáng cho anh mà thôi. Có bị thương không? Không, Trình Minh Ý cũng không ảo tưởng rằng mình may mắn nhặt được nàng tiên ốc. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, mình lại nhặt được một sát thủ phòng bếp. Ngồi yên ở đây, Trình Minh Ý mặt không cảm xúc dắt tay Bạch Y, nhìn cô ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa. Sau đó anh mới quay trở lại phòng bếp, 15 phút sau, phòng bếp hồi phục lại như nguyên trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình Minh Ý bưng mâm ra, trên đó có hai cốc sữa cùng mấy lát bánh mì. Bạch Y tỏ ra mình không thèm để tâm tới bữa sáng mà anh mang ra. Nhưng thi thoảng lại liếc trộm mấy thứ ở trên bàn ăn. Dù rất đói, nhưng cô vẫn ngồi yên bất động. Trình Minh Ý tất nhiên là có thể nhìn thấy cái ánh mắt nóng rực kia, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Y giật mình, hoảng sợ quay đầu sang nhìn chỗ khác. Bữa sáng tốt lành, Bạch Y hỏi lấy lệ. Ừ, người này cũng trả lời lấy lệ. Anh phải đi làm à? Ừ, tí nữa nhớ đem sai quần áo, cô nói cho tôi biết. Trình Minh Ý thuận miệng đáp, một lát nữa tôi sẽ kêu trợ lý mang quần áo tới đưa cho cô. Hà, Bạch Y cúi xuống nhìn bắp đùi trơn nhẵn của mình, suýt chút nữa thì cô đã quên mất. Ngày hôm qua, vì bộ quần áo kia quá bẩn, không thể mặc được nữa. Trình Minh Ý đưa cho cô áo sơ mi của anh, để cô mặc tạm. Dáng người Trình Minh Ý rất cao, vai của anh rất rộng. Vừa nhìn là cũng có thể đoán ra người này rất chăm chỉ luyện tập thể thao. Cái áo sơ mi anh mặc rất vừa vặn, mặc trên người Bạch Y giống như một chiếc váy. Cô có thể coi nó là một chiếc áo ngủ, nhưng cô không thể mặc nó đi ra ngoài đường được. Mà trung tâm thành phố Bắc Kinh cách tiểu khu này khá xa. Cô không muốn trở thành tâm điểm sự chú ý đâu. Ra đây ăn sáng đi. Trình Minh Ý lấy giấy ăn lau miệng. Anh nói xong câu đó thì đi vào phòng làm việc sửa soạn vài món đồ. Ăn xong bữa sáng, Bạch Y nói Trình Minh Ý biết sai quần áo mình đang mặc. nói câu cảm ơn, trái tim đang đập thình thịch cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Chắc anh tạm thời không có ý định đuổi cô đi, thuốc hạ sốt tí nữa sau khi ăn xong thì nhớ uống. Nhớ phải thay băng thường xuyên, mỗi khi tẩy rửa vết thương nhớ dùng thuốc này, không được vào phòng bếp. Dặn dò cô vài điều cơ bản, Trình Minh Ý đã đến giờ phải đi làm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Bạch Y đã thấy hào quang nhân vật chính tỏa ra xung quanh người Trình Minh Ý, có phải anh hào phóng quá mức hay không? Dù sao thì căn nhà này ít nhất cũng phải giá trị 50 triệu NDT trở lên. Anh ấy lại có thể giao cho một người lạ trông coi. Thực ra Trình Minh Ý cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thì anh cũng rất ít đến nơi này ở, phòng cũng để không. Mà người ta thường nói thiếu một người còn hơn xây 7 tòa tháp. Với lại việc này đối với anh chỉ cần nhấc tay lên là có thể giải quyết xong. Mà từ lúc còn nhỏ anh đã luôn được dạy, phải đối xử ga lăng với phụ nữ. Thực sự anh cũng không nhẫn tâm đuổi một cô gái không có nơi nương tựa. Trình Minh Ý vừa rời đi, Bạch Y không có việc gì để làm, lại đi dạo một vòng quanh nhà. Mở từng cánh tủ ra, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này cô đều không bỏ qua. Cô nghĩ hiện tại mình đã tiếp thu được hoàn cảnh sinh hoạt mới của mình. Trong ngôi nhà, ngoại trừ mấy bộ quần áo đang được phơi ngoài ban công. Tư cách bài trí của ngôi nhà này khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cũng không có món đồ gì quá đáng giá. Hầu hết mọi ngăn tủ trong nhà đều trống. Có lẽ, nơi này đối với Trình Minh Ý giống như một cái khách sạn mà anh hay đến. Cho nên anh cũng không sợ cô đột nhiên nảy sinh lòng tham. Mà thôi, muốn trộm cứ đợi thân thể khỏe mạnh đã. Chứ kẻ đang bị thương như cô, muốn chạy còn khó nói gì đến là ăn trộm. Trong, định mệnh thời gian mà nguyên chủ xuất hiện không nhiều. Chắc khoảng 20 chương gì ấy. Nếu tính theo thời gian thì cô nghĩ khoảng nửa năm. Chờ đến khi nữ chính từ nước ngoài trở về cô có thể thành công rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhất định phải làm một chuyến du lịch vòng quanh khắp thế giới. Nhỡ ở nào đó cô tìm được ý chung nhân của mình thì sao? Bạch Y đứng ở ban công thấy Trình Minh Ý lái xe từ bãi đỗ xe ra. Ngồi ở phòng khách khoảng tầm 20 phút cô chắc chắn cái người kia đã đi xa. Cô mới đi ra ban công, lấy bộ quần áo hôm qua đã được giặt sạch. Vội vàng thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu. Dựa vào ký ức của nguyên chủ còn sót lại, Bạch Y đi tới địa điểm ngày hôm qua xảy ra vụ cướp. Ở hai bên đường chính là hàng cây xanh mướt, cô nghĩ việc leo lên mấy cái cây khá tốn sức, nên cô thử tìm trong mấy bụi cỏ. Tiểu khu này có thể coi là một trong những nơi có an ninh công cộng tốt nhất. Cho dù bạn có đánh rơi đồ qua một đêm nó vẫn ở y nguyên vị trí cũ. Bạch Y tìm thấy một cái ba lô, cô mở ra xem, trong đầu cô thầm châm chọc, chắc là khi nguyên chủ cùng đám lưu manh xảy ra tranh chấp. Cô ấy vứt ba lô vào trong bụi cỏ gần đấy, ở bên trong có mấy giấy tờ tùy thân cùng điện thoại và thẻ tín dụng. Trong ví tiền có mấy tờ bảng Anh cùng mấy tờ NDT. Tất cả món đồ này đều là những thứ mà cô đang cần. Cũng may, ở thế giới này cô cũng có một thân phận rõ ràng. Có thể sinh sống và làm việc, cô không phải lo việc đi làm mấy giấy tờ tùy thân giả. Một, sợ mấy bạn không hiểu đoạn này nên mình giải thích cho các bạn hiểu. Trong đoạn phía trước chính Bạch Y cũng nói nơi này có an ninh công cộng rất tốt. Nhưng cô ấy gặp phải bọn cướp, điều này có vẻ khá phi lý. Nhưng tớ nghĩ chi tiết này do tác giả, cốt truyện chi phối, để Trình Minh Ý cùng Bạch Y có cơ hội gặp mặt nhau. Cô kiểm tra lại mấy món đồ dùng cá nhân kia chắc chắn rằng không bị thiếu giấy tờ gì. Thì Bạch Y mới đi lên lầu cất cặp sách của mình vào ngăn kéo tủ trên đầu giường phòng cô đang ngủ. Cô nghĩ với tính cách nho nhã lịch sự của Trình Minh Ý, chắc chắn anh sẽ không tự ý vào phòng ngủ của cô đâu. Làm xong hết tất cả mọi chuyện, cả người của Bạch Y nhễ nhại mồ hôi. Cô nghĩ đó là cảm giác chột dạ, con người mà tốt nhất là không nên làm mấy chuyện xấu. Vì vết thương của cô vẫn chưa lành, nên cô không thể đụng vào nước. Nhưng bây giờ cả người cô rất mệt lại còn đau nhức. Cô chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng, dù sao thì cô cũng phải cố gắng nỗ lực thích nghi với thân phận mới, cuộc sống mới. Bây giờ cô đã quá mệt, hơi nước bay khắp phòng tắm, Bạch Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình ở trong gương. Thật may, nguyên chủ cùng cô có vẻ bề ngoài giống hệt nhau. Điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một tí. Gương mặt này, sở hữu làn da trắng nõn tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn vừa trong sáng vừa thuần khiết. Chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt dù không trang điểm nhưng vẫn tỏa ra sức hút riêng. Đẹp thì đẹp thật nhưng lại không có tính công kích. Nhưng nhìn khá dễ gần và thân thiện, đều nói là từ tâm sinh tướng, cô có nhìn ra được nguyên chủ rất được người nhà bao bọc nâng niu và chiều chuộng. Nhìn nguyên chủ vừa ngây thơ và rất đơn thuần, lại còn hồn nhiên, hoạt bát, không có kinh nghiệm trong tình yêu, cho nên vừa gặp được nam chính có vẻ ngoài đẹp trai, đặc biệt là còn màn thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Khiến cho cô gái nhỏ này si mê nam chính, thậm chí còn vì anh ta mà hắc hóa, đi theo con đường nhân vật phản diện. Không biết lúc đấy cô ấy đã nhận bao nhiêu lời chỉ trích từ những người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không giống với cô ấy, tính cách thầm lặng như nước lại nhút nhát, chỉ gặp một chút khó khăn cô chưa từng có dũng khí để đương đầu thử thách. Mà cô toàn hèn nhát và luôn trốn chạy. Cách chương.